Tạ phu nhân, em trốn không thoát khỏi anh đâu. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89. Diệp Mai Hoa liếc nhìn xung quanh, không tìm thấy bóng dáng của Tạ Bách An. Trong lòng có chút kỳ quái. Lễ nào? Trước đó là mơ sao? Đúng vậy, có lẽ là mơ. Nếu không thì Tạ Bách An sao lại sẽ gọi cô là mẹ? Lục Bách Thiên không biết tâm tình của Diệp Mai Hoa phức tạp. Anh vội vàng gọi bác sĩ đến. Sau khi kiểm tra xong cuối cùng đã an tâm. Mai Hoa, em đã ngủ một ngày một đêm rồi. Dọa chết anh. May mà em không có chuyện gì. Nếu không thì anh không có cách nào tha thứ cho mình. Diệp Mai Hoa nghe thấy thời gian, đột nhiên đi tìm điện thoại của mình. Lục Bách Thiên nhận ra được, vội vàng đưa đến. Điện thoại của em ở đây này, đã nạp đầy pin rồi. Diệp Mai Hoa vội vàng gọi điện thoại về nhà. Trúc Nhã và chị Dương nhất định đã lo lắng đến chết rồi. Quả nhiên, vừa nghe điện thoại, liền nghe thấy Trúc Nhã ở đầu dây bên kia đã khóc rồi. Trái tim Diệp Mai Hoa đều đã mềm lại. Liều mạng an ủi Trúc Nhã. Trong lúc định nói ra sự thật lại do dự một chút. Cuối cùng cô lại viện một cái cớ. Nói phải tạm thời đi công tác một chuyến. Phải mấy ngày sau mới có thể trở về. Nhân tiện dặn đi dặn lại Trúc Nhã ở nhà phải nghe lời. Mà Dương Ngọc San nghe xong liền cảm thấy chuyện cô kể có phần không đúng. Nhưng cũng không nói gì nhiều. Chỉ nói lại vài câu không được thì trở về nhà. Diệp Mai Hoa cảm động một chút. Sau khi tắt máy, đối diện với ánh mắt của Lục Bách Thiên, trong đôi mắt đó đầy ắp chuyện lo lắng. Diệp Mai Hoa vô ý thức tránh đi. Trong lòng Lục Bách Thiên chợt đau. Nhưng cũng không nói gì nhiều. Lần này vẫn là Tạ Minh Thành dẫn người đi tìm Mai Hoa trở về. Mặc dù không biết Tạ Minh Thành tại sao lại tốt bụng như vậy. Nhưng lần này đối với Lục Bách Thiên mà nói là rất đả kích. Ngay cả người phụ nữ mình yêu cũng không có cách nào bảo vệ. Loại thất bại như vậy thật sự rất to lớn. Trong lúc không nhịn được, Lục Bách Thiên liền muốn nói chuyện. Mai Hoa, em, Diệp Mai Hoa lờ mờ đoán được lời anh ấy sắp muốn nói nhất định không phải là lời bản thân muốn nghe. Vội vàng nói, Bách Thiên, em có chút mệt rồi. Em muốn nghỉ ngơi một lát. Lục Bách Thiên bị ngăn miệng lại. Cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Dặn đi dặn lại mấy câu sau đó liền rời đi. Bên phía công ty em đừng lo lắng. Lúc nào em khỏe lại rồi thì khi đó mới đi làm. Sau khi anh rời khỏi, Diệp Mai Hoa thở phào nhẹ nhõm. Lại có chút đau đầu. Phải làm sao mới có thể khiến Lục Bách Thiên hiểu rõ. Bọn họ thật sự không thể trở lại nữa. Diệp Mai Hoa không tiếp tục phiền não chuyện này nữa. Vẫn còn chuyện quan trọng hơn nữa mà cô chưa làm. Cô gọi điện thoại cho Tôn Bân. Sau mấy ngày này cô ấy tìm cô bằng đủ mọi cách nhưng thế nào cũng không liên hệ được với Diệp Mai Hoa. Vốn cho rằng bản thân đã vô vọng. Đột nhiên nhận được điện thoại. Giọng nói bên đó của Tôn Bân dường như đều mang theo mấy phần uất ức. Diệp Mai Hoa vội vàng giải thích mấy câu. Sau đó nói thẳng rằng bản thân xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Ở bệnh viện, rồi kêu anh ta mang đến văn kiện tư liệu đến đây một chuyến. Tôn Bân không nói nhiều lời. Chuẩn bị xong tất cả liền đi đến bệnh viện. Khi nhìn thấy Tôn Bân, Diệp Mai Hoa thật sự từ trong mắt người đàn ông này nhìn thấy ủy khuất và hy vọng. Nhất thời, Diệp Mai Hoa cũng cảm thấy có lỗi với người ta, nên cô không chú ý tới thân thể của mình còn rất yếu ớt. Liền cùng với Tôn Bân bí mật bàn bạc công việc, chuyện này khiến Tạ Bách An lén lút đến thăm mẹ vô cùng kích động. Lập tức liền níu lấy bố, hét nói, bố, bố mau nghĩ cách đi, mẹ cũng không chú ý đến cơ thể mình, công việc quan trọng như vậy sao? Tạ Minh Thành nghe vậy. Nghĩ đến Diệp Mai Hoa dường như làm việc ở công ty đầu tư tài chính Tứ Nhã. Đó là công ty của Lục Bách Thiên mở. Danh tiếng trong ngành rất tốt. Mà thân phận của Lục Bách Thiên, mặt Tạ Minh Thành càng đen hơn. Nếu như đã biết Diệp Mai Hoa mới là người phụ nữ năm đó bản thân đã chạm vào, vậy thì một đời này đều là người phụ nữ của mình, không liên quan đến tình yêu. Đây chính là vấn đề mặt mũi của đàn ông. Đặc biệt là, anh hiện tại còn chưa xác định được tình cảm với Diệp Mai Hoa là gì. Nhưng có thể xác định người này nhất định là của anh. Bố sẽ xử lý. Bố đừng nói lời không giữ lời. Nếu không thì con sẽ làm. Bớt lải nhải đi, con đừng ra tay. Món nợ lần trước đó bố vãn chưa tính sổ với con đâu. Tạ Bách An lập tức từ vẻ mặt lòng đầy căm phẫn biến thành vô cùng ngoan ngoãn. Chuyện này liên quan đến mặt mũi. Tạ Minh Thành đã bớt chút thời gian rảnh rỗi trong lúc trăm công nghìn việc. Để Lâm Hoàng Kiệt điều tra là chuyện gì? Lâm Hoàng Kiệt gần đây cũng đang bận rộn cùng với Tạ Minh Thành đối phó với người của bà cụ. Đột nhiên nghe thấy chuyện nhỏ tí tẹo như vậy, liền không cam tâm tình nguyện đi điều tra. Ông chủ, anh như vậy là cắt xén nhân viên. Loại thiên tài như tôi, không phải là đi điều tra chuyện nhỏ như hạt vừng này đâu. Cách chương.